pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1801 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm Nam. Chỉ là bởi vì giới tính hạn chế. Năm thứ hai thời điểm, Phan Lệ Lệ như cũ là 4.000 năm tóc đẹp sư. Mà Lư Kim Thủy đã thành tiền lương bảo mật nhà tạo mẫu tóc. Cái này nhưng thật ra phi quan kỳ thị giới tính, cũng không phải Phan Lệ Lệ không nỗ lực hoặc là thiên tư không đủ. Ở chỗ này công tác lâu rồi bọn họ mới phát hiện. Nói như vậy giá trên trời kiều tóc thiết kế sư cơ hồ đều là nam tính. Đừng nói giá trên trời, liền tính là bình thường kiểu tóc thiết kế sư, cũng rất ít có mấy cái là nữ tính. Gần nhất công tác thời gian trường, tay trái máy sấy tay phải kéo, trên cơ bản toàn bộ công tác thời gian đều phải đứng. Rất nhiều người đều cảm thấy tóc đẹp là cái kỹ thuật sống. Thật là kỹ thuật sống, nhưng đồng thời nó cũng là thân thể lực sống. Thứ hai nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Chịu ở tóc đẹp thượng tạp đồng tiền lớn cơ hồ đều là nữ tính. Rất nhiều người thường thường càng để ý nam tính trong mắt chính mình hình tượng. Vì thế nam tính thợ cắt tóc tự nhiên càng được hoan nghênh một ít. Nơi này là hải khu phố xa hoa Mỹ dung tóc đẹp cơ cấu. Tự nhiên cũng ít không được bạch lĩnh, hải về linh tinh chức nghiệp nữ tính thăm, cũng có không ít điều kiện hậu đãi nữ tính tiến đến. Cơ hồ mỗi cái nhà tạo mẫu tóc trong tay đều có mấy cái thường xuyên cổ động đơn vị liên quan. Nhà tạo mẫu tóc ở hộ phát tóc đẹp trong quá trình cũng sẽ thích hợp hướng khách hàng đề cử một ít sản phẩm, từ giữa kiếm lấy xa xỉ trích phần trăm mơ siêu chờ đến năm thứ ba cuối năm thời điểm. Lư Kim Thủy bằng vào tuấn lãng không tầm thường tướng mạo cùng thân sĩ mà chi kỷ một chương xảo. Miệng thành công đăng đỉnh 5 tầng khách quý khu. Trở thành tóc đẹp trung tâm đỉnh cấp kiểu tóc thiết kế sư chi nhất. Có được chính mình chuyên môn phòng làm việc, trang bị hai cái chuyên môn trợ lý, mà Phan Lệ Lệ như cũ ở lầu hai các loại tẩy cắt thổi. Làm nàng mỗi tháng 4.000 năm tóc đẹp sư, khoảng cách không nhất định sinh ra Mỹ, có đôi khi cũng sẽ sinh ra tiểu Tamer siêu. Phan Lệ Lệ còn ở nỗ lực tồn hai người tiền lương. Ngồi chuẩn bị mua phòng kết hôn mộng đẹp khi cuối cùng một cái ngày thường cùng nàng quan hệ cũng không tính quá tốt đồng sự lặng lẽ nói cho nàng, người nam nhân bên ngoài có người, người nhưng trường điểm tâm đi. Phan Lệ Lệ ngạc nhiên, như thế nào sẽ đâu? Hai người kiếm tiền tất cả đều đặt ở nàng này, Lư Kim Thủy mỗi ngày cũng đều đúng hạn cùng nàng cùng nhau về nhà. Ban ngày hai người ở một cái đơn vị công tác. Buổi tối còn cùng nhau trở lại thuê trụ phòng ở, cơ hồ toàn thiên 24 giờ đều ở chính mình mí mắt phía dưới. Sao có thể sẽ có người đâu? Chính là xem cái kia đồng sự đôi mắt, Phan Lệ Lệ cảm thấy nàng tuyệt đối không phải ở cố ý lừa chính mình. Nàng nói đều là thật sự, ta chính là không thể gặp như vậy dơ bẩn hạ lưu hóa. Đến nỗi tin hay không tất cả đều ở ngươi, Phan Lệ Lệ bắt đầu lưu ý những cái đó lên lầu khách hàng. Nhóm, đặc biệt là 5 tầng phòng cho khách quý, bởi vì 5 tầng chỉ có 4 cái đỉnh cấp kiểu tóc thiết kế sư. Lấy có tâm tính vô tâm, làm được lại thiên y vô phùng cũng luôn có một ít dấu vết để lại có thể tìm ra. Phan Lệ Lệ điên rồi giống nhau vọt vào Lư Kim Thủy phòng làm việc khi... Bên trong chính dây dưa ở bên nhau ôm hôn nam nữ vẻ mặt ngạc nhiên. Đó là một cái thoạt nhìn thực tinh xảo mà quý khí nữ nhân. Toàn thân đều là mang theo thổ hào hơi thở hàng xa xỉ. Liền tân trang đến mượt mà no đủ móng tay thượng đều được khảm kim quang lấp lánh kim cương. Dứt lời, người muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời đi A Lư. Nữ nhân không để bụng chút nào hỏi. Cực kỳ giống chợ bán thức ăn hỏi mụ mụ đồ ăn giới bác gái. Ha ha, này không phải 8 giờ đương phim truyền hình bà thủ đoạn độc ác tồi hôn khi kinh điển lời kịch. Sao, khi nào tiểu tam cư nhiên cũng có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình. Nữ nhân này phó cao cao tại thượng bộ dáng rốt cuộc phá hủy Phan Lệ Lệ kia căn lý trí huyền. Nàng hung tợn đối với kia nữ nhân đụng phải qua đi. Liều mạng xé rách nữ nhân đầu tóc, Lư Kim Thủy lại đây can ngăn khi Phan Lệ Lệ thuận tiện cũng mãnh đạp hắn hai chân. Hai cái thói quen tính trốn đi trợ lý rốt cuộc biết chính mình thủ trưởng sự việc đã bại lộ. Chạy nhanh lại đây đem vặn đánh thành một đoàn đồng dạng chật vật ba người xé rách khai. Tinh xảo nữ tiểu tam hoa tai bị Phan Lệ Lệ kéo xuống tới. Đau đến ngao ngao thẳng khóc, nữ nhân là địa đạo hải thị người, gia đình điều kiện không tồi. Ở nước ngoài đọc cái gà rừng đại học cũng tự xưng là rùa biển nhân sĩ. Náo loạn một kiện như vậy dèm pha ra tới. Các nàng ra không thuận theo không buông tha. Một hai phải truy cứu Phan Lệ Lệ hình sự trách nhiệm mơ siêu bởi vì lần này sự kiện. Phan Lệ Lệ cùng Lư Kim Thủy bị tóc đẹp trung tâm song song khai trừ. Phan Lệ Lệ tạm thời bị cảnh sát giam giữ. Cũng may cái loại này tiểu thuyết bên trong hắc ám sự kiện cũng không có phát sinh. Bởi vì đề cập đến tiểu tam vấn đề, kính cha Cao Lương vẫn là tương đối đồng tình Phan Lệ Lệ. Cũng không có thiên giúp bổn thị người, nàng bị giáo dục một phen giao nộp phạt tiền lúc sau liền trở lại chính mình cho thuê trong phòng. Chỉ là Phan Lệ Lệ đem tiểu tam lỗ tai cấp túm lỗ thủng. Kinh giám định thuộc về thương tàn nhưng chữa khỏi hình hủy dung. Đối phương mở miệng muốn 20 vạn, nếu không lấy ra tiền tới, liền phải đi tòa án bẩm báo nàng ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Trải qua Lư Kim Thủy chạy trước chạy sau trấn an, nữ nhân cuối cùng nói, hoặc là chính là Phan Lệ Lệ đem trong tay tiền tiết kiệm tất cả đều bồi thường cho nàng sau đó lan ra hải thị, hoặc là chính là Phan Lệ Lệ bên đường cho nàng quỳ xuống dập đầu bồi tội. Sau đó lăn ra hải thị, nữ nhân này cũng không để ý tiền, nàng chỉ là tưởng đem Phan Lệ Lệ nhục nhã một đốn bước đi. Sau đó chính mình cùng Lư Kim Thủy ở bên nhau, một cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp gội đầu muội, ở nông thôn tiểu địa phương tiểu bụi đời, cũng dám cùng ta tranh. Phan Lệ Lệ nói muốn suy xét một chút, ngày mai cho bọn hắn hồi đáp, nữ nhân kiêu căng ngạo mạn nói tốt. Bất quá đừng nghĩ trực tiếp trốn chạy, nếu dám chạy nói ngươi liền thành đào phạm, đến lúc đó tội thêm nhất đẳng, cả nước truy nã ngươi. Phan Lệ Lệ cũng không muốn chạy, nàng chỉ là đem chính mình cùng Lư Kim Thủy mấy năm nay tồn tiền tất cả đều đánh tới gì Vân Lập kia. Trương thẻ ngân hàng thượng, sau đó ở nhà thiêu than mà chết, kỳ thật Phan Lệ Lệ muốn tìm cái tối cao kiến trúc sau đó nhảy xuống đi làm bạn chính mình cô phụ. Phụ thân, chính là hải thị là cá nhân yên đông đúc đại đô thị. Nàng sợ hãi bởi vì chính mình cái này trời cao trụy vật mà lại đi xúc phạm tới người khác. Phan Lệ Lệ thấy tin tức mặt trên nói, người nào đó nhảy lầu tự sát khi thuận tiện tạp đã chết hai người nghệ khảo học sinh. Nàng cảm thấy như vậy chết liền có điểm thiếu đạo đức. Chính ngươi không muốn sống không đại biểu người khác cũng không muốn sống. Có biết hay không thất độc cha mẹ có bao nhiêu tuyệt vọng? Nhìn trong phòng nhàn nhà thanh màu lam sương khói lượn lờ dâng lên. Phan Lệ Lệ nhắm hai mắt lại. Thực xin lỗi, bà ba, ta không có thể thi đậu đại học, không có thể làm ngươi xem ta hạnh phúc. Thực xin lỗi, mụ mụ, sinh hoạt nguyên lai là như vậy gian nan, là ta trách oan ngươi. Nàng duy nhất may mắn chính là, may mắn chính mình còn có cái muội muội. Hy vọng Kỳ Kỳ có thể hảo hảo thay thế chính mình hoàn thành ba ba tâm nguyện. Thay thế chính mình hảo hảo làm bạn mụ mụ đi. Lâm Tịch tiếp thu hoàn toàn bộ cốt truyện lúc sau. Không thắng thổn thức, theo sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn. Tự sát suất càng ngày càng cao. Bệnh trầm cảm người bệnh cũng càng ngày càng tùy ý có thể thấy được. Cho nên mới có sao sao sao sao đang thịnh hành. Mới có nghe Hồng Quốc Thanh Mộc Nguyên Thụ trên biển vạn sinh mệnh chung kết. Lâm Tịch nhớ tới chính mình đã từng không còn cái vui trên đời phiêu ở biển mây thiên cung thiên. Chỉ bên trong, chính là nàng trước nay không nghĩ tới muốn chết, mặc kệ tình huống như thế nào nàng đều sẽ nỗ lực tồn tại. Hơn nữa ở tiếp thu cốt truyện khi, Lâm Tịch cảm giác được Phan Lệ Lệ vô hạn hồi ý. Phan Lệ Lệ tâm nguyện, không cần ba ba chết. Muốn thi đậu đại học, hết chương.